Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 2 chúng ta đã thấy rằng cô Vân đã chết. Thế nhưng dường như là vì cái nỗi uất hận, tình cảm của mình không được đáp lại, cô ấy đã hóa quỷ để về phá anh Vĩnh với cô Mơ. Cụ thể mọi việc đằng sau nó ra sao, cái ẩn tình trong đó là gì, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 3 của Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Vương Quyền để đọc các tác phẩm khác. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bà Tư Mến nhìn con gái mà trong lòng buồn rười rượi, tay khẽ xoa lên gương mặt nhợt nhạt của cô, làm cho bà Hai Hậu cũng mồi lòng. Trong lúc người ta đang bàn bạc để giải quyết chuyện vong hồn của cô Vân, thì ở bên ngoài, cậu Vĩnh hối hả chạy vào, nhìn thấy cô Mơ sắc mặt xanh xao. Anh Vĩnh lo lắng tiến lại, vịn lên đôi tai vai nhỏ bé của người yêu. Mơ, em không sao chứ? Anh nghe anh Phong anh báo là nhà em có chuyện. Anh chạy qua ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Bà Tư Mến thấy anh Vĩnh sốt sắng quan tâm đến con gái của mình như vậy, trong lòng bà cũng nhẹ nhõm đôi phần. Bất giác ánh mắt của anh chợt quay sang nhìn bà. Còn chưa kịp lên tiếng, bà đã nói: Bây yên tâm đi, con Mờ nó không có sao. Mà bây qua bây giờ rồi tía má bên nhà nào? Không sao đâu thím, tía má con biết tin thì kêu con chạy qua đây liền. Sau cùng anh cũng rõ câu chuyện qua lời kể của mẹ con cô Mơ. Bản thân anh khi tường tận sự việc cũng không tránh khỏi bàng hoàng lo âu. Tuy nhiên trong tâm trí anh có chút mơ hồ, bởi vì không nghĩ rằng chính vong hồn của cô Vân lại làm ra cái chuyện như vậy. Một hồi ai lấy đều im lặng bất thường. Bà Hai Hậu chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Thôi, tôi tính như vậy đi, mọi người thấy nghe có được không? Trong khi đợi thầy Hưng đến, thằng Vĩnh có việc bận gì không? Nếu không gấp thì bây thường xuyên qua lại thăm nom má con Mơ cho nó yên tâm. Chứ nó con gái con đứa gặp ba cái chuyện này là không có giỡn được đâu á. Con cũng nghĩ như vậy, nhưng con chỉ lo gia đình chúng con chưa có chính thức ra mắt, rồi sợ mọi người xì xào không hay. Ảnh hưởng đến cô thì phiền lắm thím ơi. Bây nói cũng đúng. Vậy tạm thời mẹ con chị có khi là qua nhà tôi ở ít hôm. Nhà tôi đông người, dù sao cũng yên tâm hơn. Còn Vĩnh, lúc nào rảnh thì qua thăm con Mơ á. Nhưng mà làm phiền gia đình thím không thím Hậu? Tôi sợ chị không phải lo cái gì hết. Tôi nói được là được. Chỗ chọc bà con chòm xóm với nhau bao lâu nay, chả lẽ tôi thấy chết mà không cứu coi làm sao được à chị? Thôi quyết định như vậy đi. Tôi đi về. Sáng mai tôi ghé qua rồi tính tiếp. Bà Tư Mến đứng lên, cảm tạ bà con, rồi tiễn họ ra sân. Đứng ở bên hông cửa nhìn vào, bà để ý từng cử chỉ hành động nhẹ nhàng của anh Vĩnh với con gái bà. Khóe mi của bà cay nhòe. Thân là người mẹ, bà vừa thương vừa hài lòng vì đã không chọn nhầm khi đồng ý cho anh Vĩnh và Mơ quen nhau. Ban đầu thì bà còn phân vân liệu rằng sau này hai đứa lấy nhau, anh Vĩnh có thật lòng yêu thương con gái bà không? Dù sao thì anh Vĩnh cũng là con nhà khá giả, có điều kiện kinh tế, trái ngược hoàn toàn với gia cảnh của bà và sự soi mói, bàn tán của người đời. Đến lúc họ lại cho rằng là gia đình bà không có môn đăng hộ đối với gia đình nhà anh Vĩnh. Có đôi khi bà cứ bị ám ảnh bởi câu nói trèo cao thì té đau, đũa mốc lại còn đòi mâm son của bọn họ. Sáng sau, bà Hai Hậu cùng với hai anh con trai sang bên để phụ việc lặt vặt giúp mẹ con Co Mơ, rồi đưa hai người qua nhà mình. Trước khi trời tối, cả hai mẹ con có mua trái cây, nhang đèn để đến nhà ông Tâm cúng kiến linh vị của cô Vân. Tuy nhiên họ cũng chẳng dám kể lại câu chuyện cho ông bà Tâm nghe vì sự tế nhị. Một hồi hai mẹ con xin phép ra về, trong lòng nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ mọi chuyện đã yên. Tối hôm đó cơm nước với gia đình bà Hai Hậu xong, Cô Mơ được bà đưa cho một con dao đã rỉ sét, dặn là để dưới gối cho an toàn. Cô cũng lờ mờ hiểu ra và làm theo. Trời càng về khuya, gió càng thổi mạnh. Cô Mơ giật mình, choàng dậy lúc giữa đêm. Quay sang thấy bà Tư Mến đang nằm co ro bên cạnh. Cô kéo cái mền lên cao cho mẹ, rồi lại chậm rãi nằm xuống. Bỗng đầu lẫn trong tiếng côn trùng râm ran ở bên ngoài là tiếng cánh cửa sổ. Nó cứ rít lên, nghe đến rợn người trong đêm vậy. Âm thanh lúc đầu còn nhỏ, nhưng về sau cứ lớn dần, tựa như là có ai dùng móng tay hoặc con dao sắc nhọn cào cào. Cô Mơ hoang mang, không nỡ đánh thức mẹ, cũng như không dám ra khỏi mùng, mở cửa ra xem là thứ gì. Cô nằm im tại chỗ, sụt sùi nước mắt ngắn dài vì sợ hãi. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, tự trấn an bản thân rằng, ấy chỉ là thú hoang, là chó mèo gì. Nó đói nó xuống dưới làng kiếm ăn mà thôi. Chờ đợi một lúc, cái thứ âm thanh kỳ quái ấy vẫn cứ vang lên không ngừng. Cô Mơ không tự chủ được nữa, tay rôn rôn lay mẹ. Má ơi, má, má ơi, má tỉnh dậy. Ở ngoài đó có ai không má? Má ơi, con sợ quá. Vừa dứt lời thì cô Mơ giật mình, tim như muốn sút ra khỏi lồng ngực. Cô hốt hoảng kêu lên thành tiếng. Giữa đêm khuya, tiếng cười lanh lảnh vang lên đến rợn người. Kèm ngay sau đó là một loạt âm thanh nháo nhào của người nhà bà Hai Hậu. Anh con cả của bà là anh Bảy Điền chạy vào. Chị Mơ, có chuyện gì vậy? Em, Điền này chị Mơ ơi. Bà Tư Mến cũng chồm dậy bởi tiếng la hét của con gái. Mọi người còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì, cớ sự thế nào. Cô Mơ sợ hãi ôm chầm lấy mẹ, rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Má ơi, nãy con nghe có tiếng cào ngoài cửa, rồi còn có cả tiếng cười nữa má ơi con sợ lắm má ơi. Bảy Điền và hai đứa em chạy ra mở cửa thò đầu kiểm tra, nhưng không thấy gì cả. Ngoài ấy chỉ có bóng đêm bít bùng đang bao phủ cảnh vật xung quanh. Thôi, Bây bình tĩnh lại, chắc là Bây nằm mơ, không có cái gì đâu. Thằng Điền nó mới đi kiểm tra kìa, đâu có sao đâu, đừng có sợ nữa. Một hồi lâu, cô Mơ mới trở lại bình tâm. Biết cô không yên, bà Hai Hậu để lại đứa cháu gái ngủ lại ở trong phòng cùng, rồi mới quay về. Ai về buồng đấy. Lần này bà Tư Mến đổi chỗ cho con gái nằm ở trong, mình nằm ở ngoài hướng về phía cửa sổ đã được đóng kín mít. Cô cháu gái của bà Hai Hậu thì nằm ngủ ở ngay cái ghế gỗ kê bên hông giường. Đêm nay thời gian dường như nặng nề trôi qua rất chậm. Cô Mơ nằm trằn trọc mãi hơn 3 giờ mới lim dim chìm vào giấc ngủ. Chưa được bao lâu thì cái âm thanh cào cấu ở bên ngoài nó lại vang lên. Cô hốt hoảng giật nảy mình mà chồm dậy. Không biết vô tình hay cố ý, cánh cửa sổ bất ngờ bị kéo bung ra. Gió lạnh từ bên ngoài như giận dữ thốc vào bên trong, làm cho cái mùng nó cứ bay bay. Lẫn trong tiếng gió thổi ù ù, ngay đằng sau cánh cửa sổ mở toang là một cái thân ảnh kỳ dị lù lù hiện ra. Nó đứng yên ở đó, hướng đôi mắt đen ngòm, nhểu hai hàng lệ máu, nhìn cô Mơ một cách căm hờn. Ở phía dưới, cánh tay, những đầu móng tay như mọc dài ra, chậm chậm với về phía giường của cô Mơ. Má ơi, má, má ơi, hình như là... Má ơi, má! Nói chưa dứt câu, cô Mơ lại một lần nữa hoảng loạn gào thét thất thanh, ngã nhoài xuống dưới đất. Cô bất ngờ chạm phải vong hồn của Vân. Vong hồn của Vân loang loáng chồm qua cửa sổ, áp sát vào mặt của Mơ. Gương mặt của Vân gớm ghiếc, bị đám côn trùng cắn xé nham nhở. Mơ cảm giác không thể nào kinh khủng được hơn nữa. Đôi mắt quỷ dị cứ dán vào cô mà cười khanh khách. Cái đứa như mày, làm sao mà xứng với anh Vĩnh? Chỉ có tao, chỉ có tao thôi. Mày hiểu chưa? Hiểu chứ? Còn lòng vòng tao cho mày chết. Tao cho mày chết. Mày chết. Vong hồn của cô Vân nốt đến, định chộp thẳng vào cổ cô Mơ. Nhưng vừa chạm vào người thì thân ảnh của Vân bị đánh bật ra, lẫn trong tiếng hét đau đớn. Đằng sau lưng cô Mơ xuất hiện một vầng sáng mờ ảo. Vong hồn của Vân sợ hãi luồng sáng ấy mà không dám lại gần. Mơ, Mơ, tỉnh dậy đi con. Con ơi, trời, làm sao thế này? Sao lại té xuống đất thế này? Như ơi, phụ ta đưa chị bay lên trên phản đi bây Như. Con bé Như làm theo lời bà, lo lắng gọi. Má ơi, anh Điển ơi, chị Mơ chị lại làm sao nữa? Nghe tiếng la hét, mọi người lại hốt hoảng chạy qua. Bà Hai Hậu, bà Tư Mến không ngừng nắn bóp chân tay, thoa dầu. Vài phút sau cô Mơ mới tỉnh lại. Chỉ là bây giờ thì tâm thần đã hỗn loạn. Đừng mà, đừng làm hại tôi. Tha cho tôi. Con ơi, má đây, má đây, không ai làm hại con được đâu con ơi. Bà Hai Hậu gọi các con đem thêm đèn dầu qua cho căn phòng thêm sáng, cũng như là để trấn an tinh thần cho cô Mơ. Một hồi lâu sau, cô mới hoàn hồn được đôi chút, rồi kể lại sự việc vừa rồi cho mọi người cùng nghe. Nét mặt của cô Mơ không giấu được nỗi kinh hãi. Bà Hai Hậu lên tiếng. Sao lạ vậy? Nhà mình hồi nào giờ cũng kiến kỹ lắm. Đất đai, thổ công cư ngụ trình ảnh thế kia. Vòng con Vân làm sao mà nó vô được? Con nghĩ như vậy đâu má. Mà không hiểu sao, hồn chị Vân lại vô được nhà mình được luôn. Đến hai lần liền. Mọi người trong nhà mỗi người đều theo tuổi đổi một suy nghĩ riêng, cho đến khi bà Hai Hậu đưa ra quyết định. Thôi, thế tôi tính vậy đi. Sáng mai chị với con Mơ bắt chuyến xe đò sớm nhất lên nhà ông thầy Hưng đi. Tôi thấy kiểu này rồi nó không tha cho con nhỏ đâu. Từ xã mình sang bên đó mất cả ngày trời á, tôi sợ đến lúc đó con nhỏ nó bị quấy nữa thì khổ ra. Thím Hậu nói đúng đó, má con tôi đành nghe theo. Chứ thấy nó mất ăn mất ngủ héo hon như vậy tôi chịu không có nổi. Để từ trời sáng tôi đi liền. Hai má con đi cẩn thận. Xíu nó tỏ trời tôi chạy qua nhà ông Sáu, tôi hỏi lại địa chỉ cho. Thôi thôi thôi, chị với con nhỏ bây giờ chợp mắt xíu đi, đi đường dài nó đuối lắm. Nói đến đây, bà Hai Hậu bảo các con ra ngoài để không gian cho mẹ con cô Mơ nghỉ ngơi. Cẩn thận hơn, bà ra ngoài bứt vài cành dâu rồi lấy vài nhánh tỏi treo lên chỗ cửa sổ, cửa ra vào để phòng hờ. Quả nhiên suốt quãng thời gian còn lại, cho đến khi trời tờ mờ sáng, mọi thứ đã bình thường. Ngoại trừ có lúc bà nghe văng vẳng ở bên ngoài như có tiếng ai khóc lóc, nỉ non. Rồi lại có tiếng cười như là thê lương, ấm ức lắm. Bà không khỏi lạnh sống lưng. Dù là rõ ràng bà ngó ra, ngoài kia vẫn chỉ là không gian tịch mịch, chẳng nhìn thấy được gì. Cuối cùng hai mẹ con cô Mơ cũng tìm được đến nhà của thầy Ba Hưng ở bên tận của Lao An Bình. Sau khi nghe rõ ngọn nguồn của câu chuyện, thầy đồng ý theo mẹ con trở về xã để tìm hiểu đầu đuôi. Sự hiện diện của thầy Ba Hưng nhanh chóng được bà con xung quanh để ý đến. Ai nấy tò mò đi theo trước sân của nhà cô Mơ để hóng chuyện xem. Tuy nhiên cả ngày hôm đó chẳng thấy thầy cúng kiến gì cả. Thầy chỉ ngồi trước ban thờ tụng kinh, trò chuyện với gia đình. Người ta chán trường, kéo nhau giải tán, ai về nhà nấy hết. Cho đến tận khi trời sập tối, bà con trong xóm lúc này đang chuẩn bị cơm nước. Ngoài đường đã vắng lặng như tờ. Gió ngoài cánh đồng cứ thổi vào ù lạnh lẽo, chuẩn bị phủ xuống cái sự tịch mịch của đêm trường. Hai mẹ con cô Mơ, thầy Ba Hưng và cả cha con Phú Hiền cũng được mời gọi tập trung sang bên nhà ông bà Tâm để hỏi chuyện, cũng như là để giải quyết khúc mắc việc vong hồn của cô Vân. Không biết ba gia đình gặp nhau nói chuyện ra sao, suốt đêm hôm đó, ở trong buồng của cô Vân, tiếng tụng kinh của ông thầy Ba Hưng vang lên, liên hồi. Mọi người ở tập trung trong căn buồng tương đối rộng, chậm rãi chờ đợi kết quả. Tuy rằng không ai nhìn thấy thầy Ba Hưng làm phép ra sao, nhưng phải công nhận là mọi người đều có thể nghe được những âm thanh la hét chửi bới, đầy cay đắng, thậm chí là cả tiếng khóc than đau đớn. Mọi thứ hỗn tạp, lẫn lộn vào nhau, xoáy vào trong đầu của tất cả mọi người ngồi đây. Cuối cùng thì âm thanh dần dần tan biến, cho đến khi gà bên ngoài vừa gáy tiếng thứ nhất thì thầy Ba Hưng đứng dậy, mở cửa bước vào. Bộ dáng không thể nào khổ sở hơn. Toàn thân ông thầy có chỗ bầm tím, có chỗ chảy xước rớm máu. Ai nay nhìn cũng hoang mang, lo lắng. Sau khi được xử lý vết thương, đều tức hơi thở một lúc, thầy Ba Hưng nhìn cô Mơ rồi quả quyết. Xem ra oán niệm của cổ ấy lớn ghê lắm. Tôi làm mọi cách mà cổ không chịu nghe. Một hai đòi bắt cô đây đi bằng được. Mấy cái vết bầm này là do cổ gây ra đó. Đến khi tôi định nhốt cổ lại thì cổ lại chôn đi mất tiêu à. Mọi người nghe xong im lặng nhìn nhau. Thầy Ba Hưng đảo mắt nhìn ông bà Tâm như chờ đợi. Bà Tâm bấy giờ mới nói. Sao thầy nhìn vợ chồng tôi? Bộ có cái gì à thầy? Tôi định nói cái điều này. Nhưng tôi ngại ông bà không chịu. Mọi người thấy tò mò. Ông Phú Hiền vốn từ lâu được bà con ở trong làng trong xóm nể nang kính trọng. Khi nghe tên cô Mơ gặp chuyện liên quan tới cái sự âm dương, ông đứng ngồi không yên mặc dù bữa nay trong người đang bệnh. Ông luôn hỏi han tình hình mẹ con cô Mơ mỗi khi anh Vĩnh từ bên đấy về. Sức khỏe vừa đỡ, hai cha con lập tức theo thầy đến nhà ông bà Tâm để cùng giải quyết sự việc. Nói gì thì nói, đây cũng là việc liên quan trực tiếp đến con dâu tương lai của ông. Nghe thầy Ba Hưng nói, ông Phú Hiền lên tiếng trước. Thưa thầy, có cái sự gì kính xin thầy cứ nói, đừng ngại. Đây toàn là người làng người xóm với nhau, không có sao hết. Nếu như mọi người đã có ý này thì tôi xin nói thẳng đây. Như mọi người thấy đó, mặc dù là cổ mất không bao lâu, nhưng khi mất đi lại còn là trinh nữ, mang theo oán niệm. Hồn cô thiêng mạnh lắm. Tất cả oán niệm lúc sinh thời vì vậy mà cứ thế lớn dần lên, e là không thể khuyên giải được ạ. Ông Phú Hiền cau mày. Thật vậy sao thầy? Tôi sống từng này tuổi rồi, có bao giờ biết đến những sự như thế? Sao lại như vậy chứ? Anh chưa biết nhưng không có nghĩa là nó không có thật. Anh thấy đó, chuyện con bé xảy ra trước mắt rõ rành rành. Nếu không thì đâu có lý nào mà tôi phải xuống tận đây. Ông Phú Hiền cũng gật gù cho là phải. Bà Tư Mến từ đầu đến cuối nghe thầy nói, bây giờ mới lo lắng, nắm lấy tay cô Mơ, giọng khẩn khoản. Thầy ơi, xin thầy giúp con gái tôi, chứ nó mà có chuyện gì thì tôi sống làm sao nổi à thầy. Chị yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Việc trước mắt bây giờ là mình phải trấn yểm vong hồn của cô Vân ở ngay cái mộ, không để cô ra ngoài chọc phá bà con, rồi mới từ từ tìm cách khuyên giải để cô buông bỏ chấp niệm của mình mà tha cho con chị. Ông Tâm ngồi đối diện, nghe thấy thầy ba nói đòi yểm mộ cháu gái mình thì nhướng mày. Thầy, thầy nói cái gì? Tại sao lại trấn mộ cháu gái tôi? Thầy nói rõ ra xem nào. Tôi nói vậy tức là phải đào cái quan tài lên để tôi làm phép, giống như đặng tôi làm vậy với mộ chồng của cái bà quán nước đó. Hai người họ cũng chết tức tuổi như vậy, sợ vong hồn họ không chịu yên thân, quay về phá phách, bà con chồng xóm thì phiền phức. Chứ mà để lâu, một khi mà hóa thành tà linh thì... Nghe đến đây thì ông Tâm khuôn mặt đanh lại, tay ông đập mạnh đến bàn ánh rầm một cái, làm đổ cả ly trà. Bất ngờ trước thái độ của ông, ai nấy đều hoang mang. Chỉ riêng thầy Ba Hưng thì khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng, điệu bộ sắc thái không hề thay đổi. Ông Phú Hiền còn chưa kịp lên tiếng, ông Tâm đã hậm hực. Thầy bảo quật mộ cháu gái tôi lên mới làm được phép sao? Thầy bị điên à? Còn tôi ở đây, không ai được đào mộ cháu gái tôi lên hết, nghe chưa? Thầy muốn làm gì thì làm, riêng đào mộ lên là không được. Thầy không cẩn thận, rồi tôi báo chính quyền bắt mấy người đó. Xong, ông đùng đùng đứng lên bỏ vào buồng một mình. Bà Tâm có chạy theo thì cũng bị ông mắng cho một trận, rồi xua tay đuổi mọi người ra khỏi nhà. Ông Phú Hiền thấy không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng thì lên tiếng trấn an. Ông Tâm lắc đầu, đứng ở cửa buồng, không quay lại mà nói. Anh Hiền đừng nói nữa. Anh với tôi cách nhau có 1-2 tuổi, nhưng tôi tôn trọng, tôi không muốn mích lòng anh. Tôi biết anh có ý tốt cho đôi bên, nhưng anh nghĩ coi, đâu phải chỉ vì mấy lời vô căn cứ đó mà buộc tôi phải đào mộ cháu tôi lên tùy tiện như vậy chứ. Thử đặt trường hợp là anh, anh có hành xử như tôi không? Ông Phú Hiền cũng chẳng còn lời nào để phản bác, lặng lặng nhìn anh Vĩnh và hai mẹ con cô Mơ thở dài bất lực. Ông Tâm thiết, mấy người thật là khi không kéo đến nhà tôi bày ra bạc cái chuyện tào lao, lần sau đừng có đến đây nữa, tôi không rảnh để tiếp mấy người đâu. Làm ơn đi về đi cho tôi. Sau cùng mọi người cực chẳng đã đành phải lủi thổi kéo nhau rời đi. Về đến nhà của ông Phú Hiền, họ lại tiếp tục bàn bạc tìm cách khác để giúp cô Mơ. Trong khi đó, buổi tối ở xưởng may của cô Vân hiện tại đã được ông bà Tâm tiếp quản. Cái nghề này ở giai đoạn đó đang ăn lên làm ra lắm, dù cái chết của cô Vân cũng không mấy ảnh hưởng đến công việc. Một phần là do đơn hàng đặt may quần áo tương đối ít so với nơi đây đất rộng người thưa. Mặt khác còn có cô Thu, người bạn đồng nghiệp bằng tuổi trước kia với cô Vân. Hai người đều học nghề may ở bên Cần Thơ, rồi theo ông bà Tâm về đây mở xưởng. Hôm nay ở trong xưởng không có việc gì nhiều. Cô Thu cho thợ thuyền nghỉ sớm. Ông bà Tâm lúc chiều có ghé qua kiểm tra một chút, rồi nhanh chóng rời đi, giao toàn quyền mọi việc cho cô Thu quyết định. Cũng như Vân, cô Thu chưa lập gia đình, mặc dù nhan sắc cũng không có kém. Tính cách của cô Thu thì lại không có điềm đạm nhẹ nhàng như cô Vân, mà có phần cộc cằn khó chịu mỗi khi ai đó làm trái ý mình. Có lẽ vì vậy mà cánh đàn ông cũng không dám tiếp chuyện hoặc là ngại ngỏ ý làm quen với cô Thu. Kiểm tra lại sấp vải mới nhập về để trong kho phía sau cái xưởng rộng lớn. tay ôm cuốn sổ lên danh mục từng loại vải được đóng dấu. Đang lẩm bẩm tính toán, bất giác cô Thu nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Nơi ấy có đặt máy cho thợ làm việc. Ai mà ngồi ngoài đó về ta? Mình đã cho thợ về hết rồi cơ mà. Giờ này còn ai nữa đâu? Không lẽ ông bà lại tới? Cô Thu gấp cuốn sổ, tiến đến bên cửa mà gọi vọng. Chú Thím Tâm nữa hả? Sao chú Thím không mở đèn lên để tối thôi vậy? Không có tiếng trả lời. Cái bóng vẫn cứ ngồi lắc lư ngay trên cái bàn máy may, tựa như là người đang ngủ gật. Chưa biết chắc đó là ai, cộng với bản tính cọc cằn. Cô Thu gắt lên. Này, tôi kêu không có nghe hả? Bị câm bị điếc sao vậy? Người đó vẫn không hề phản ứng gì. Cô Thu càng thêm tức tối. Cô bước hẳn ra ngoài rủa xả. Trời đất quỷ thần ơi! Mày là cái đứa nào vậy? Tao nói không trả lời. Biến ngay khỏi xưởng đi. Không coi chừng tao đó. Cô Thu vừa dứt lời thì cũng là lúc cái bóng biến mất, như chưa từng hiện hữu. Trong phút chốc cô ta bị bất ngờ đứng chết chân. Do khoảng cách giữa cô và cái bóng chưa đầy 10 thước, hình ảnh không thể nào nhầm được. Cô Thu hoang mang chạy lại chỗ công tắc đèn bật sáng, rồi đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng không thấy có bất kỳ thứ gì dịch chuyển. Tâm trí của Thu bắt đầu dao động. Da gà da vịt thay phiên lao nhau nổi lên từng đợt. Cô co giò chạy ra khỏi xưởng may. Khi vừa nắm lấy cánh cửa định đóng lại thì sực nhớ ra cái túi sách mình để quên, móc ở ngay bên cạnh cái tủ chứa giấy tờ. Xung quanh đây nhà ai cũng đã đóng cửa nghỉ cả rồi. Chỉ còn lại lác đác có mấy người ăn mày ăn xin, ngủ bờ ngủ bụi ở chỗ mấy cái kiosk ở trong chợ. Do dự một hồi, cô ta hít một hơi thật sâu, định thần lại, miệng lẩm bẩm tự trấn an bản thân tất cả chỉ là ảo giác. Đưa tay vuốt lên vào ngực lấy lại can đảm, cô ta quyết định đi vào bên trong lấy cái túi sách. Thấy nó vẫn còn treo y nguyên bên cạnh tủ, cô Thu yên tâm từ từ tiến lại. Vừa chụp được vào cái dây đeo thì tiếng cánh cửa cọt kẹt ở ngay đằng sau lưng. Một luồng hơi lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng của cô, khiến cô rùng mình. Cô Thu xoay người chạy thật nhanh ra ngoài, cho đến khi cô hốt hoảng khựng lại. Cũng ở đúng vị trí ban nãy, một lần nữa cái bóng người kỳ quái xuất hiện. Tiếng khóc thê lương văng vẳng, ai oán vang lên khắp cả xưởng may. Này, đứa nào dội hơi mà ra đó ngồi khóc vậy? Này, chắc không phải là nó đâu. Thu ơi, Thu, mày đừng tự nhát mày Thu ơi. Từ nó là cô Thu ngầm ám chỉ đến những người đã khuất mày khuất mặt tại đây. Nhớ lại lúc trước, cứ ngày mùng 2 và ngày 16, cô Thu thấy bà Tâm và cả cô Vân chuẩn bị đâu đó mâm lễ đồ đầy ắp gạo muối tiền giấy vàng mã để cúng kiến người âm ở trong nhà cũng như là vong vía ở khu chợ. Thế nhưng cô Thu vốn chẳng để tâm đến chuyện đó, gạt qua một bên. Từ lúc cô Vân qua đời, mỗi lần bà Tâm đem đồ lễ qua nhờ cô thay mình cúng kiến, cô Thu chỉ làm qua qua rồi nhanh chóng dọn dẹp, giữa lúc nhang đèn còn chưa tàn được vơi nửa. Đúng vào lúc cái người kia như nhận ra cô, nghe được tiếng khóc của mình, thì thay đổi cảm xúc. Tiếng khóc chuyển thành tiếng cười, nghe văng vẳng, ghê rợn. Lợi dụng cái bóng đèn ở trên trần nhà còn đang sáng, cô Thu gồng mình hít hơi, hét lên thật to, rồi vùng chạy ra khỏi phòng. Vô tình cô đụng trúng cái máy may đau đớn, làm cho nó đổ ập xuống. Cô nén cơn đau mà tiếp tục vùng chạy. Vừa đến gần cửa chính thì đột ngột cửa chính đóng sầm lại. Toàn bộ bóng đèn ở trên trần nhà nhấp nháy rồi vụt tắt. Bóng đêm bao phủ như muốn nhốt chừng không gian ở trong nhà. Nỗi sợ lại càng tăng thêm gấp bội. Cô Thô mất dần sự bình tĩnh, chạy lại kêu gào, đập cửa inh ỏi để cầu cứu bên ngoài. Chỉ mong có người nghe thấy. Lẫn trong tiếng la tiếng khóc tuyệt vọng là tiếng cười ghê rợn vang lên ở phía sau như trêu chọc. Cô Thu không còn tự chủ được nữa. Cô dùng sức mà đập mạnh, giật mạnh cánh cửa đến nỗi đôi tay đã đỏ ửng phồng rộp cả lên. Sau cùng thứ ấy đã chịu buông tha. Âm thanh đã tắt, cô Thu dùng hết lực đôi tay giật thật mạnh cánh cửa, nó mới di chuyển, mở toang ra. Cô Thu mừng rỡ cắm đầu bỏ chạy ra ngoài. Bất ngờ đụng trúng ai đó đang đứng ngay đằng sau cánh cửa. Người ấy đưa tay vịn vai cô Thu. Bay làm cái gì mà đập cửa kêu la ôm sồm như vậy à Thu? Tao nè, thím Tâm. Nghe giọng người quen, cô Thu như chết đuối vớ được cọc. Sắc mặt tái xanh, giọng thều thào ngẩng đầu lên. Đưa mắt nhìn một lần nữa thì cảnh tượng kinh hoàng lại ập đến. Và lần này nó không phải ở đâu xa, mà xuất hiện ngay trước mặt cô, không thể nào hãi hùng hơn nữa. Cái người mà cô Thu tưởng rằng là bà Tâm đến cứu mình thì là vóc dáng bộ quần áo đúng là của bà, chỉ là gương mặt bây giờ lại đang biến dạng vặn vẹo, lớp da thịt bầy nhầy bị cấu xé nham nhở. Hai cái răng nanh đen ngòm dần dần lòi ra. Cô Thu thất kinh hồn vía la lên rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Mơ à, em ăn một chút gì đi. Cả ngày nay anh thấy em uống nước không à? Không ăn rồi làm sao chịu được. Nè, má anh nấu khoai mì ăn ngon lắm đó. Ngồi trên bộ ván ngựa ở đằng sau hiên nhà, anh Vĩnh vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ yếu là để cho cô Mơ bớt lo sợ. Anh biết sự việc lần này ít nhiều gì cũng liên quan đến mình. Nếu như lúc trước anh bình tĩnh hơn, lựa lời giải thích cho cô Vân hiểu thì cũng không đến nỗi xảy ra chuyện để rồi liên lụy đến cô Mơ như vậy. Thấy anh Vĩnh cứ ngồi nhìn đận thẫn thờ của khoai mì, cô Mơ nhẹ nhàng vỗ vai người yêu. Anh không sao chứ? Sao tự nhiên anh ngồi thử ra thế? À, không có gì đâu. Anh đang nghĩ không biết là chuyện của Vân kết thúc thế nào nữa. Dù sao cô cũng từng là bạn học cũ của anh, lớn lên với nhau từ nhỏ. Lỡ mà cô không chịu nghe lời thầy ba, sợ ống mạnh tay với cổ, anh không nỡ. Cô Mơ nghe vậy cũng thở dài, trong lòng chĩu nặng. Bởi từ khi biết Vân có tình cảm đặc biệt với anh Vĩnh, sau lần hẹn nhau ăn uống, cô có suy nghĩ mặc cảm. Bản thân cho rằng mình không thích hợp với anh Vĩnh. Vài lần cô tự nhủ sẽ chia tay với anh Vĩnh để cho hai người đến với nhau, mà cô không sao mở lời được. Lý trí mách bảo cô như thế, nhưng con tim thì lại làm ngược lại, muốn giữ anh Vĩnh cho mình. Cuối cùng thì lý trí chẳng bao giờ thắng được trái tim. Lại thấy anh Vĩnh đối tốt với mẹ mình, cũng không muốn mẹ về già phải chịu vất vả. Cô quyết tâm phải ở lại bên anh Vĩnh, gạt đi những suy nghĩ ngu ngốc. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện gì tới rồi nó cũng tới. Tất cả đều đã được ông trời an bài. Số kiếp em nó có ra sao đi chăng nữa, em cũng phải chịu mà. Nhìn sắc mặt tiều tụy của người yêu, anh Vĩnh không kiềm chế được cảm xúc, đưa tay ôm cô vào lòng, như muốn xoa dịu những bàng hoàng mà cô Mơ đang phải chịu đựng. Được một lúc, anh vào nhà lấy cái áo da khoác cho cô Mơ, gió sau vườn đã thổi vào mỗi lúc một lạnh. Trong lúc anh đi lấy áo, Cô mơ ngồi một mình, ngẩng nhìn ánh trăng. Trong làn gió, bất giác có tiếng sột soạt từ bên trái nhà, trong bụi cây, sát cái hàng rào gỗ, cách độ 7-8 bước chân. Cô mơ dùng mình đứng dậy, định quay vào nhà thì bất chợt, cái thứ trong bụi cây, nó xuất hiện. Một đôi mắt trợn ngược chịu phủ toàn là lòng trắng, cái đầu lắc lư qua lại, miệng gầm gừ, giơ đôi tay chộp về hướng cô mơ như thú dữ, chuẩn bị vồ mồi. Anh cứu tôi với! Anh cứu tôi với! Sau tiếng hét cầu cứu, mọi người trong nhà hối hả chạy ra. Thầy Ba Hưng và anh Vĩnh có mặt đầu tiên ngay cửa. Mọi người hốt hoảng khi thấy cô mơ đang bị một người đàn bà lạ mặt ghì chặt ra đất. Tay ả siết lấy cổ cô mơ, miệng cười khanh khách. Chết đi con quỷ cái! Anh Vĩnh của tao! Anh Vĩnh của tao! Mày nghe chưa? Nghe chưa? Anh Vĩnh của tao! Của tao! Cô là ai? Cô buông ra! Buông ra! Anh Vĩnh vội vàng chạy tới, kéo người đàn bà điên loạn ra khỏi cô mơ. À ngẩng đầu lên nhìn anh Vĩnh, gương mặt trắng bạch không còn huyết sắc, đầy giận dữ vặn vẹo. Mày vì nó mà từ chối tao, tao sẽ không để cho tụi mày yên đâu. Mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi. Bất ngờ trước lời của à, nhưng anh Vĩnh vẫn cứ nhào lại cứu cô mơ. Tiếp theo đó, ông bà Phú Hiền, bà Tư Mến cũng bất chấp tuổi già sức yếu mà chạy lại phụ anh Vĩnh một tay. Thầy Ba Hưng đứng đằng sau bấy giờ mới lên tiếng. Mọi người giáng giữ cổ lại, cổ bị vong nhập đó. Anh Vĩnh và cha mẹ gỡ đôi tay của người đàn bà điên đang siết cổ cô mơ. Bà Tư Mến hoảng loạn kêu khóc, cứ thế đánh vào lưng vào đầu của con ả. Khi ả định đưa tay chụp lấy cổ bà Tư Mến, thì thầy Ba Hưng chạy lại hất thẳng bụi tro nhang vào mặt ả. Ả rú lên đau đớn rồi vật xuống đất, đưa tay cào mặt phủi phủi cho nhang. Là mày, thằng thầy Pháp, tao giết chúng mày, tao giết hết tụi mày. Thầy Ba Hưng chạy lại, bóp chặt gò má của ả, tay còn lại rút ra một đạo bùa hình tam giác, trên ấy chi chít các ký tự nhét luôn vào miệng ả. Sau đó thầy tụng niệm liên hồi, một lúc lâu toàn thân của ả run lên bần bật. Rồi nằm im bất động. Thầy Ba nét mặt căng thẳng đứng lên, lau mồ hôi trên trán, thở dài. Xong rồi, tôi chụp cái vòng cô Vân ra khỏi xác cô gái này rồi. Mọi người yên tâm đi. Anh Vĩnh và bà Tư Mến ở bên cạnh trấn an cô mơ, rồi vội vàng đưa cô vào nhà. Ông bà Phú Hiền thở hổn hển vì mệt. Bất chợt bà Phú Hiền ngó xuống gương mặt người phụ nữ đang nằm rũ rượi thẳng thốt. Trời ơi, con Thu... Sao? Ông Phú Hiền quay lại. Bà nói sao? Con Thu nào? Con Thu bạn con Vân á. Hai đứa nó mở cái xưởng may ở khu chợ đó. Ông quên hả? Trong xóm mình ai là ai quen, nhìn sơ là tôi biết à. Thế sao nó lại hại con mơ? Chứ chả có lẽ là như thầy nói. Thầy Ba quay lại nhìn ông bà gật đầu, như muốn xác nhận ý nghĩ của hai người là đúng. Sau đó họ gấp gáp, dìu cô Thu vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Thầy Ba nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng. Vong hồn của cô ấy vẫn cứ lảng vảng ở bên ngoài chưa đi đâu. Mọi người cứ ở yên trong nhà, đợi sáng mai, rồi ta tính tiếp. Con người mà mang oán niệm sâu nặng như vậy, thì làm thế nào đây? Thank you. Thầy Ba Hưng lấy trong túi vải ra một đạo bùa màu đỏ dán lên bậu cửa, rồi mới yên tâm quay vào trong. Ở bên bộ ngựa ngoài gian khách, thầy đốt ba nén nhang, vẽ chú ngữ vào khoảng không trước người cô Thu, miệng lẩm bẩm niệm, cho đến khi thầy đốt lá bùa thành tro, cho vào trong chén nước, hòa tan rồi nhờ bà Hiền mớm cho cô ta uống. Nửa tiếng sau, cô Thu mơ màng mở mắt, ráo rác nhìn quanh, giọng ngắt quãng. Tôi đang ở đâu đây? Mấy người là ai vậy? Mọi người vừa mừng vừa lo, lo cô ta lại bị nhập, đứng xích lại gần nhau chờ đợi. Thầy Ba thì điềm tĩnh hơn, chăm chú nhìn thần sắc của cô Thu, rồi quay sang ông Dung. Mọi người đừng sợ, cô không sao nữa đâu. Ông Phú Hiền nghe vậy mới can đảm tiến lại gần cô Thu. Thu, bây không nhớ gì cả hả? Chú Hiền nè, bây đang ở nhà chú, bây yên tâm đi. Chú Hiền, anh Vĩnh... Lầu bầu đến đây thì cô Thu hoảng hốt la lên một tiếng, làm cho mọi người giật thót, không hiểu lại xảy ra chuyện gì. Là nó, là con Vân, nó hiện về rồi, nhìn nó ghê lắm. Vừa nói, cô Thu vừa nấc lên ôm mặt tức tưởi. Cả nhà anh Vĩnh chỉ biết hoang mang nhìn nhau. Hồi lâu qua đi, cô Thu mới bình tĩnh lại, rồi kể lại đầu đuôi sự việc mình vừa trải qua khi phải đối diện với vong hồn của cô Vân ở xưởng may. Cùng thời điểm này, tại nhà của ông bà Tâm, từ lúc chôn cất cháu gái mình xong, không lúc nào là ông bà không thương nhớ Vân. Nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần cha mẹ bận đi làm ăn xa đều gửi gắm Vân cho ông bà trông nom. Ông bà lại không có con, dù rằng chữa trị khắp nơi nhưng kết quả vẫn vậy. Hai người lại càng thêm yêu thương, coi Vân như là con ruột, chiều chuộng cô đủ thứ. Thậm chí hồi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng chưa được đủ đầy như bây giờ, Vân vẫn như là vật báu của cha mẹ cũng như là ông bà Tâm. Vân mất, ông bà đau đớn, thậm chí còn đau hơn cả cha mẹ ruột của nó. Mỗi một ngày, ông mua đồ ăn, trái cây cúng kiếng, khói nhang lúc nào cũng nghi ngút, chỉ mong cháu gái mình ở thế giới bên kia được êm ấm, không phải sống kiếp cô hồn bất vượng như những gì ông nghe người ta kể. Sau khi cúng kiến trước giang thờ cháu gái xong, ông Tâm định bụng quay vào buồng đi ngủ. Nhưng mà cái bao tử nó sôi lên ùng ục, sực nhớ ra từ chiều đến giờ mình chưa có ăn gì, liền rảo bước ra sau bếp, tìm cái gì lấp đầy cái bụng. Đưa tay mở ra cái nồi, thấy bên trong chỉ còn chút cơm cháy. Quanh khắp kệ bếp chẳng có gì cả. Ông lẩm bẩm, cái bà này, biết mình thích ăn cơm cháy kho quẹt mấy rau muống mà sao không có vậy cả. Đợi bà về biết chừng nào. Thôi, thế tự mẩn cho nó nhanh. Ông đi ra sau nhà, chặt vài khúc củi, lững thững châm lửa, rồi đặt chảo lên ngồi chờ. Loay hoay xào xào nấu nấu một hồi, ông đã hoàn thành cái món cháy kho quẹt, một trong những món dân dã quen thuộc ở miền Tây Nam Bộ, được nhiều người ưa thích lắm. Ai đã từng thưởng thức cái món ăn giản dị bình dân này thì chắc là không thể quên được cái hương vị đặc trưng của những miếng cơm cháy giòn rụm, ngon ngọt, cay nồng của kho quẹt sền sệt, với tôm khô, với thịt ba chỉ, với tóp mỡ, hành ớt. Nghe thì đơn giản vậy thôi, thế nhưng làm sự ấy cần phải có sự tinh tế khéo tay lắm mới được. Hơn nữa vào cái giai đoạn ấy thì chỉ những nhà có điều kiện như nhà ông mới làm được. Ăn uống no nê, ông Tâm thả bộ ra nhà ngoài, ngồi trên võng, rút điếu thuốc dê ra châm lửa hút, mặt nhìn ra ngoài chờ đợi vợ về. Điếu thuốc gần tàn, ông bỗng nhiên thoáng giật mình. Ông lờ mờ thấy bên bờ rào bên ngoài cửa bỗng nhiên mở toang. Phía sau cây trứng cá có thấp thoáng bóng người. Bóng người ấy đứng thập thò nhìn vô nhà, ngỡ là có quân ăn trộm. Ông hùng hổ ném cái đầu lọc thuốc xuống đất, tay chống hông gằn giọng, cái thằng kia, lấp ló gì trước cửa nhà tao? Muốn ăn trộm hay gì? Ngon vô đây. Vô đây tao khảo cho chào máu đầu đó. Ông lên tiếng cảnh cáo, mà dường như cái bóng người cứ trơ ra thách thức. Ông cũng tự lượng sức mình biết làm sao mà đánh được cái quân kẻ trộm mưu đồ xấu xa. Chưa kể là biết đâu, nó còn mang theo hung khí. Bất kỳ tình huống nào cũng có thể gây nguy hại cho mình. Hoang mang một hồi, ông từ từ thụt lùi ra đằng sau cánh cửa, định đóng lại. Thì bất ngờ có tiếng cười người lao sao. Nhân cơ hội ấy, ông Tâm lấy hết can đảm mà gào lên. Ăn trộm! Bơ bà con đâu? Con trộm! Ăn trộm! Ông nhanh chóng đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào cái chắn ngang. Mấy phút sau có tiếng đập cửa ở bên ngoài, làm ông giật nảy mình. Chú Tâm! Chú Tâm! Có chuyện gì vậy chú? Ông không mở vội, hé mắt nhìn qua khe cửa để xác nhận. Thấy có thằng thanh niên trẻ, tay xách cái lưới câu, đang lo lắng ở bên ngoài. Ông mới thở phào vuốt ngực, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa. Người thanh niên làn da rám nắng, gương mặt có chút xanh xao. Chú Tâm, chú không sao chứ? Con đi ngang đây nghe tiếng của chú, con chạy vô. Ông nhìn người thanh niên từ đầu đến chân, rồi cau mày. Ờ, bây là ai? Ờ, sao tao nhìn bây là Hoắc vậy? Dạ, con tên Cần. Con mới chuyển về xóm mình hôm bữa chú. Con nghe bà con nói là nhà chú thím của chị Vân vừa mới mất đây. Định bữa con dẫn má con qua thăm hỏi chú. Ờ, má con bây có lòng cho tao gửi lời cảm ơn. Bây mới đi câu về hả? Có bắt được khá không? Anh Cần giơ cái giỏ tre, bên trong có hai ba con cá lóc đang quẫy quẫy cho ông xem. Dạ được chú ơi. Chú có ăn không? Lấy con để thêm nấu canh chua đi. Con này nhìn vậy mà chắc thịt lắm chú ơi. Ờ, tao nói giỡn vậy thôi. Bây mang về mà ăn. Ai đợi đi xin vậy nó kỳ lắm bây ơi. Đoạn, ông nhớ ra cái bóng người hồi nãy rình mò. Ông nghiêng đầu ngó ra sân, rồi hồi hộp kể lại cho anh Cần. Chú nói sao? Nãy con chạy vô, con có thấy ai đứng dưới gốc cây đâu. Chú ơi, có khi nào chú mắt kém rồi nhìn lộn không? Lộn cái đầu bây đó. Tao không nghĩ sao mà tao la làng cho bà con người ta cười cho. Đây, bây ra ngoài với tao tao chỉ coi. Thề tình à. Ông vừa nói vừa ngoắc tay, ra hiệu cho anh Cần đi theo mình. Đứng dưới gốc cây trứng cá, ông chỉ tay xuống đất quả quyết. Đây nè, mới nãy nó đứng nó ló đầu nhìn vô cửa nhà tao. Ở đúng chỗ này nè. Tao thấy nó rõ ràng, làm sao mà lộn. Ngặt cái là tao không thấy rõ mặt mũi nó thôi à. Vậy à chú? Thế chú nhìn lại xem, coi có phải giống cái mà chú thấy không? À chú? Ông Tâm nghe đến đây thì dần mình quay lại. Ông há hốc mồm kinh hãi vì cái hình ảnh trước mắt. Người thanh niên tên Cần từ từ đưa tay lên cào cấu ở trên gương mặt. Làn da bong chóc ra thành từng mảng, máu me đã loang lổ khắp cả cơ thể. Gương mặt nhèo nhào ấy áp đến gần ông hơn. Trong đôi môi lở loét ấy vang lên giọng nói lanh lảnh đến lạnh người. Chú Tâm ơi, chú nhận ra con không chú Tâm? Ông Tâm chết lặng, một chút can đảm ít ỏi còn sót lại trong tiềm thức bảo ông lê lết về phía cửa rào, mong sao thoát khỏi cái nhân ảnh kinh dị kia. Ngay khi ông chụp lấy thành cửa gỗ đóng cài then, vừa xoay người còn chưa kịp bỏ chạy vô nhà thì ông rú lên thất thanh. Vong hồn của người thanh niên từ bao giờ đã đứng đợi ông ngay sau cánh cửa rào, con mắt đỏ ngầu ngầu nhìn ông. Tiếng cười văng vẳng lẫn của đàn ông đàn bà vang lên. Ông Tâm gục xuống ngất lịm tại chỗ. Ngày hôm sau, Chuyện ông Tâm bị hồn ma của Vân Hiện về hù dọa, được bà con trong xóm người ta đồn thổi truyền tai nhau, kẻ thêm mắm người dặm mối, cho câu chuyện lại càng thêm rùng rợn. Lại thêm chuyện cô Thu ở xưởng may, nghỉ việc về Cần Thơ. Ông bà Tâm nhất thời luống cuống không biết xoay sở làm sao, bởi lẽ những công việc trước đây đều là do một tay Vân và Thu làm cả. Trước khi đi, cô Thu kể lại chuyện vong hồn của Vân Hiện về ở xưởng may nhập vào người mình, càng làm cho ông bà thêm lo âu. Có lẽ giây phút này đây, ông Tâm biết chắc là hồn ma của cháu gái mình nó đáng sợ như thế nào. Cô ta không còn là vong hồn bình thường nữa, mà bây giờ cô ta đã trở thành một cái thứ oán linh mang trong mình nỗi uất hận, mặc dù đã về bên kia thế giới. Hai vợ chồng cứ lần trần mãi, cuối cùng tìm đến nhà ông bà Phú Hiền, kể lại sự việc đêm qua. Ai nấy nghe đều thấp thỏm, lo sợ. Thầy Ba Hưng xoa xoa cằm, đoạn thở dài. Giờ ông mới chịu tin lời tôi hử? May mà nó chưa hại gì đến ông đó. Chứ nếu không thì... Ôi trời ơi, thầy ơi. Bây giờ thầy cần gì thầy cứ nói. Tôi xin thầy. Dù sao thì nó cũng là đứa cháu gái duy nhất. Anh chị tôi rất ruột đẻ ra. Tôi hiểu là nó chết tức chết tuổi lắm nó mới làm vậy. Vợ chồng tôi chỉ mong thầy nhẹ tay một chút với nó. Đừng gây thương tổn gì đến nó. Cho nó có cơ hội hồi hướng. Thầy Ba nhắm mắt gật đầu không đáp. Ông chắp tay sau lưng đi vô đi ra quanh cửa chính rồi điềm đạm. Mọi người yên tâm đi. Chuyện này cứ để tôi. Không sao đâu. Bạn ông đưa mắt nhìn anh Vĩnh và cô Mơ. Bây giờ tôi cần cô cậu đây đi với tôi. Ra cái mã cô Vân đó. Để mà thương thảo thêm lần nữa. Hy vọng cô bỏ qua cho hai người thì mới được. Nên nhớ là phải dùng tấm lòng của mình cảm hóa cho cô ấy hiểu. Biết chưa? Anh Vĩnh nắm lấy tay Mơ. Gương mặt buồn rầu. Dạ tụi con biết rồi. Thầy chỉ cần làm sao cho mọi chuyện được trọn vẹn. Thì thầy cứ làm. Sự việc lần này cũng là lỗi do con. Thật sự thì con cũng không ngờ nó lại ra như vậy. Con đâu có muốn thế đâu. Anh Vĩnh, anh đừng vậy mà. Cô Mơ an ủi. Bà Tâm đi đến bên sụt sùi. Thôi, chuyện nó qua rồi. Bây đừng nhắc nữa. Đâu có ai muốn đâu mà bây tự trách mình. Thế mà bên con Vân từ nhỏ thì biết cái nết của nó. Sâu đó đã vậy rồi thì biết làm sao. Thím chỉ mong ở kiếp sau nó sẽ không có làm gì dại dột như vậy nữa. Dạ, con cảm ơn thím Tâm đã hiểu cho con. Giữa lúc không khí đang ảm đạm ô sầu, thầy Ba nhìn vào đồng hồ, nói giọng gấp gáp. Mọi người, tạm thời gác lại cảm xúc đi. Việc trước mắt bây giờ là phải giải quyết cái chuyện cô Vân nào. Nói đến đây, thầy nhìn ông Phú Hiền đưa tờ giấy nhờ vả. Anh Hiền, anh cho người chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng giúp tôi mấy cái thứ này đi. Có việc cần dùng đấy. Ông Hiền cầm tờ giấy đưa cho mọi người cùng xem. Trong số những vật dụng mà thầy cần nhờ chuẩn bị, phải có một con hình nhân nam kích thước như người thật. Ông Tâm thấy lạ mới hỏi. Thầy Ba hớp ngụm trà mà đáp. Hồi xưa tôi được học một trận pháp là dùng con hình nhân thế mạng cho người bị ám. Nghe qua thì nó đơn giản, nhưng mà tỷ lệ rủi ro cao dữ. Trong quá trình lập đạt, bố trận tuyệt đối không có được sơ suất. Nếu không thì coi như bại. Thậm chí cả thầy và người cần thế mạng có thể gặp nguy hiểm bất kỳ. Mọi người nhìn nhau, ai nấy mặt mũi tái mét. Tuy nhiên, thầy Ba dường như đã có kế hoạch trong đầu. Nói vậy thôi chứ, mọi người yên tâm. Một khi đã buộc phải dùng đến trận pháp này, tôi tin là tôi sẽ thu phục được cậu. Nhưng tôi sẽ không dùng đến nó ngoại trừ tình huống xấu nhất, bất ngờ nhất. Mọi người nghe xong thì cũng tạm yên phần nào. Được thầy đảm bảo là trận pháp này sẽ không gây tổn hại đến hồn phách của cô Vân. Thấy trời cũng đã gần tối, ông Phú Hiền thấp thỏm. À, thầy này, khi nào mình bắt đầu, tôi tranh thủ còn chuẩn bị ngay cho kịp. Anh chuẩn bị liền đi. Tối nay ta bắt đầu luôn. Âm thịnh dương suy. Để khuya quá không có tốt. Dạ, thế tôi đi làm ngay. Đoạn, ông đưa tờ giấy cho anh Vĩnh, chạy qua vườn trái cây, trao lại cho anh Phong, nhờ mua đồ giúp mình. Sau khi chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, chưa quá 12 giờ đêm, thầy ba lưng đeo túi vải đi trước, mọi người theo sau. Bà Phú Hiền, bà Tâm ở lại chờ đợi, cũng như trông nom nhà cửa. Bọn họ lầm lũi đi ra ngoài nghĩa địa, đến chỗ mộ cô Vân. Ra tới nơi, thầy ba lấy từ trong túi ra một đạo bùa, gấp thành hình vuông, vùi xuống dưới tấm bia. Sau đó anh Vĩnh, anh Phong dựng hai thân tre, đóng sâu xuống đất. Thầy lại lấy ra một tấm vải lớn màu vàng hình bát quái, buộc lên thân cây. Thầy đặt con hình nhân vào giữa bức hình, dán lên trán nó một đạo bùa đỏ, buộc quanh đôi tay của nó bằng sợi chỉ ngũ sắc. Cạnh con hình nhân, sau bức hình bát quái, thầy Ba Hưng lấy ra một cái lọ nước như là máu. Ông dùng nhánh cây vẽ thành hình tròn đủ để cho vài ba người đứng vào, rồi dưới cái thứ nước ấy vòng quanh. Khi mọi thứ được sắp xếp đâu đấy xong xuôi, thầy đưa tay quẹt mồ hôi, nghiêm giọng: "Nè, một chút nữa cô cậu đứng vô trong vòng tròn tôi mới vẽ. Còn anh Tâm, anh Hiền và cậu Phong đây thì đứng vô vòng tròn ở phía sau. Tôi dặn nè, có cái gì xảy ra thì cũng tuyệt đối không được bước ra khỏi vòng tròn hen. Không nghe lời tôi hậu quả tôi không có chịu đâu." "Dạ, con biết rồi. Thầy cũng cẩn thận, ráng giúp cho mọi người." Ông thầy ba ậm ở không đáp, xoay lưng đi ra. Ánh mắt quay sang nhìn anh Vĩnh và cô Mơ như nhắc nhở. Cả hai lo lắng khẽ khẽ gật đầu, không nói không rằng. Thanh kiếm gỗ ở trong túi lăm lăm trong tay, lấy ra tiến lại gần ngôi mộ, thần sắc kiên định nhìn chằm chằm về một hướng. Thầy ba đưa tay bắt ấn nhắm mắt lại, miệng ông lầm rầm thần chú gọi hồn. Một hồi sau mọi người cảm nhận được luồng khí lạnh như băng chạy dọc sống lưng. Gió xung quanh cũng bắt đầu lồng lộng thổi lên. Chỉ trong vòng có vài phút ngắn ngủi, những luồng hơi lạnh toát lại tan biến, trả lại cho tiết trời oi bức. Mọi người nghe thấy tiếng gì đó như là tiếng cười tiếng khóc quanh quẩn đâu đây. "Hồn lên rồi đó, mọi người giữ im lặng hen." Nói đoạn, thầy ba cầm kiếm gỗ, đâm xuyên qua lá bùa ở dưới đất, châm lửa đốt, rồi múa máy ở trước ngôi mộ. Cho đến khi ông khựng lại, chỉ thanh kiếm thẳng về phía trước, giọng của ông đanh vào: "Chừng đã lên tới đây rồi, không hiện ra thì còn chờ đến bao giờ?" Tất cả mọi người lo lắng nhìn xung quanh chờ đợi, để xem hồn ma của cô Vân có bị gọi về hay không. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.